Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 301, chôn giết chuẩn đế. Vạn Long xào động, 2, tử sắc chân long quay quanh, giống như một tòa xà bàn sơn tựa như, ở trong không trồng chất cùng một chỗ, mỗi một tiết thân thể đều tử quang, sau đó cực rung động, để vũ trụ cộng minh. Phảng phất là một vị cổ hoàng gầm lên, cổ hoàng binh thể thế cùng đạo âm tổng cộng động, đây là một loại chí cường công kích, tử khí cùng ngân quang quấn giao, đế uy xông phá vũ trụ, đơn giản muốn đánh xuyên cái này lồng giam, kích tiến tiên vực đồng dạng, nơi này cái gì cũng không có thể thấy, chỉ có hai loại cuồn cuộn ánh sáng vô tận đang cuộn trào mãnh liệt, cách xa nhau mấy trăm vạn năm, vượt qua mấy cái thời đại. Bây giờ lại lần nữa tao ngộ. Đáng tiếc lần này quyết đấu không còn lúc toàn thịnh. Thua xa lúc trước. Sáng chói va chạm. Kịch liệt trùng kích. Khiến một phương này tinh không đều nửa hủy. Chỉ có cổ hoàng pháp trận che chở cổ tinh vẫn tồn tại. Huy hoàng một kích đi qua. Vạn long linh thần chi chìm yên tĩnh trở lại. Đối thủ tuế nguyệt một kích. Chặt đứt nó cùng cổ hoàng trận cộng minh. Đã mất đi thần lực thôi động. Khó mà lại hiện ra mới vừa thần uy, mà Trúc Long chuẩn đế thì là toàn thân chảy máu, mi tâm của hắn chỗ bị triệt để đánh xuyên, đạo này pháp thân đi về phía tiêu vong, ngay cả trong cơ thể thành đạo khí đều gần hủy diệt rồi. Hiện tại bất quá là so người chết lắm lời khí, mặc dù như thế, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Một đạo pháp thân, ngạnh kháng cơ hồ triệt để hồi phục cổ hoàng binh. Đây là vinh diệu bực nào? Hắn muốn cười, nhưng lại không cười được. Một hơi ma bình, phấn toái chân không, mở ra một đầu không gian thông đạo. Tại trước người hắn xuất hiện, phá diệt tất cả. Khi hắn thất thần dưới tình huống, đập về phía đầu của hắn. Hắn vươn một cái tay, muốn ngăn cản, nhưng không có tác dụng. Cánh tay vỡ nát, ma bình đánh trúng vào đầu của hắn. Mang cho cái này một cái pháp thân chết một cách triệt để. Bổ đao thành công. Cơ hoàn vũ thở dài một hơi. Một tôn chuẩn đế bất tử. Mặc dù chỉ có một hơi. Mang cho hắn áp lực đều sẽ vô cùng to lớn. Bây giờ tại vạn long linh về sau tăng thêm một kích. Xem như hoàn toàn kiên định thắng cuộc. Chuyện gì xảy ra? Cơ hoàn vũ có chút biến sắc. Trúc Long chuẩn đế nhìn chòng chọc vào hắn. Có quá nhiều không cam tâm, lần này thất bại, bị người chặn ngang một cước, đã mất đi lớn nhất tạo hóa, ta không cam lòng a. Chấm ngoặc kép, thân thể của hắn đang giải thể, nhưng lại gắt gao khóa lại thôn thiên ma quán, một loại huyền diệu quang mang quấn quanh mà lên, tại bình trên người quấn quanh tầng một hào quang màu bạc. Đó là tuế nguyệt ánh sáng. Cho cơ hoàn vũ một loại cực độ không rõ cảm giác đã mất đi đối với cái này đế binh cảm ứng. Từ nay về sau, ta Côn Luân di tộc cùng ngươi không chết không thôi. Chấm ngoặc kép, giống to một tiếng âm thanh bên trong. Trúc Long chuẩn đế thân thể giải thể. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Mà viên này đầu tại thời khắc này hóa thành một vệt ánh sáng. Hướng về cơ hoàn vũ phóng đi. Vô luận hắn thi triển cái gì thần thông cũng không có cách nào ngăn cản. Hoàn toàn đóng dấu ở trên người hắn. Đây là chuyện gì? Cơ hoàn vũ đứng trong tinh không? Suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng động tất cái kia lạc ấn căn bản. Cũng không phải là cái gì sát phạt tính thần thông. Nhưng lại so với kia còn muốn đáng giận gấp trăm ngàn lần. Cùng loại với một cái tín hiệu máy bắn. Liên tục không ngừng hướng về ngoại giới truyền lại một loại tin tức. Một tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả thủ đoạn như thế nào đơn giản. Qua loa đoán chừng một chút, gần phân nửa vũ trụ đều có thể cảm ứng được. Nó có đặc thù kênh, nhằm vào chỉ định người hoặc vật, kết hợp trước khi chết câu nói kia. Chân chính chỉ hướng đồ vật không nói cũng hiểu. Đưa tay đem ma bình thu lấy mà đến. Liên đới lấy là một kiện nửa tàn phá chuông nhỏ. Thần chi đã trải qua tiêu vong. Ngay cả phía trên đạo tắc đều không lành lặn, nhưng là bên trong chứa thời gian chi đạo đạo và lý. Vẫn đối với hắn có tác dụng lớn lao. Loại thủ đoạn này, chấm ngoặc kép, vuốt ve thân bình, phía trên bao phủ một tầng hào quang màu bạc. Đó là Trúc Long chuẩn đế trước khi chết vận dụng thủ đoạn dính đến thời gian chi đạo. Cẩn thận phỏng đoán, lại là phong ấn đế binh. Không đúng, đây không phải phong ấn. Nhưng là loại thủ đoạn này thực sự rất khéo léo. Lại có thể làm như vậy. Cơ hoàn vũ động tất. Đây là thời gian phương diện bên trên một loại ngăn cách. Tại ma bình phía trên cấu trúc tầng một độc lập thời gian hệ thống. Binh chủ trưởng khống đế binh. Bằng vào là lạc ấn ở trong nó lạc ấn. Nhưng là loại thủ đoạn này có thể làm cho câu thông lạc ấn thời gian không hạn chế kéo dài. Ở bên trong một đoạn thời gian. Món binh khí này có thể nói là không cách nào vận dụng. Hỗn độn thanh liên tại lão tổ nơi đó. Hư không kính tại hoàng đế trong tay. Hiện tại ma bình lại bị phong ấn. Thật có chút phiền phức. Bất quá, Côn Luân di tộc sao? Cơ hoàn vũ cười lạnh một tiếng. Chuẩn đế đều ở vũ trụ biên hoang rằng co. Hiện tại trên mặt nổi cao cường nhất người chỉ có đại thánh mà thôi. Ta lại có sợ gì? Mặc dù các ngươi những cái này đại thánh đều đến có thế nào liền để cho ta xem một chút các. Ngươi những cái này danh xưng tiếp cận nhất tiên chủng tộc. Có thể có được thực lực như thế nào? Chỉ cần không phải chuẩn đế tự mình giáng lâm. Trên cái thế giới này. Còn có cái nào đại thánh có thể giết ta liền để ta dùng máu của các ngươi cùng xương. Đúc ra một đầu thông hướng càng cao cổ hơn vực con đường. Cơ hoàn vũ ánh mắt kiên nghị. Nhìn thoáng qua vạn long linh, không có quá nhiều lưu ý. Đủ loại này tộc binh khí đều có tộc đàn mấy trăm vạn năm lạc ấn. Trồng dấu vết quá sâu, sẽ bị người dễ dàng triệu hồi. Có được vô dụng, quay đầu quét vạn long tinh một chút. Nhẹ giọng thở dài, lắc đầu, phải hướng trong tinh không rời đi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản cổ hoàng trong trận pháp ngũ sắc tế đàn run rẩy. Sau đó nở rộ ngũ sắc thần quang, chiếu sáng chân trời, đây vốn là liên tiếp đến bắt đầu vạn long sao, bây giờ bị người mở ra, xem bộ dáng là bên kia người muốn đi qua, đây là bình thường, nhà mình cổ hoàng binh không nói tiếng nào chạy, ai có thể không nóng lòng, đây là chủng tộc nội tình, tuyệt đối không thể di thất, huống chi bên trong còn có vô số chân tàng, cơ hoàn vũ ngừng bước chân. Bước qua tinh không cổ lộ phủ xuống chỉ có hai người. Một trong số đó là một gã khí huyết ngập trời tím cường giả. Là đại thánh tồn tại. Mà một người khác chính là một thiếu nữ. Tia bên trong một đôi trong suốt long giác lấp lóe ngút trời quang hoa. Thể nội có một loại cuồn cuộn thần năng. Đây là tiềm lực thể hiện. Phụ thân, chấm ngoặc kép, thiếu nữ ở đây lẩm bẩm. Cảm thụ được toàn bộ cổ tinh bên ngoài lộ vẻ đạo tắc. Con người đều ẩm ướt, nhưng là không thể nhìn thấy người kia. Có mấy phần thất vọng, vừa rồi bên trong tinh không cổ lộ truyền tới khí tức tỉnh lại vạn long linh. Cũng kinh động đến bên trong vạn long sao tất cả mọi người. Thiếu nữ này là cảm thụ sâu nhất, đó là thời niên thiếu khắc sâu nhất hồi ức. Chính là bởi vì dạng này, mới lựa chọn phá vỡ thần nguyên mà ra. Thông qua ngũ sắc tế đàn, giáng lâm một phía này. Đáng tiếc lấy được lại là thất vọng kết cục, nhưng là giờ khắc này cơ hoàn vũ con ngươi lại sáng lên. Trong nháy mắt tiếp theo quyết đoán xuất thủ, từ trong tinh không hướng về phía dưới trấn áp, cường thế vô cùng, chiến lực ngập trời, vỡ nát tất cả, trăm ngàn chiêu dung luyện, các loại bí thuật điên cuồng bạo, hướng về kia tên tím nam tử trung niên mà đến, nhất quyền nhất cước dung chuyển tinh không, đứng thẳng lĩnh vực thần cấm. Thể nội sinh mệnh chi luân câu thông vô số môn, chiến lực đạt đến đỉnh phong nhất. Cùng lúc đó, ba đạo thanh khí bay ra, diễn hóa phân thân, hướng về người thiếu nữ kia xuất thủ, muốn đem khác nhất cử trấn áp. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.